Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, đệ 1076 chương tiểu mộng đối phó bọn họ là đủ rồi. Đi quỷ giới còn có lần thứ hai sinh mệnh, tiểu thất tò mò nói, người không phải đã chết liền đã chết sao, ở chúng ta xem ra. Xác thật như thế, nhưng là từ một cái khác góc độ tới xem, tử vong cũng bất quá là một lần tân sinh, suốt đời nói. Tư Mã U Nguyệt giật mình, tử vong là tân sinh sao? Vì cái gì nói như vậy? Tiểu thất tiếp tục hỏi, người sau khi chết, linh hồn là muốn đi vào quỷ giới. Đây là mọi người đều biết sự tình, theo ta được biết. Những cái đó tiến vào quỷ giới linh hồn, nếu có thể sống sót nói, có thể lại lần nữa tu luyện, nếu thực lực cũng đủ, kia bọn họ cũng có thể ngưng xuất thân thể, lại lần nữa sống sót, kia bọn họ còn sẽ nhớ rõ sự tình trước kia sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, này liền không biết, suốt đời nói, rốt cuộc ta cũng không có chân chính tiếp xúc quá này đó. Chẳng qua là nghe nói qua một ít tin tức mà thôi, Tư Mã U Nguyệt nhớ tới đã từng cũng nghe quá. Cùng loại nói, nếu đây là thật sự lời nói, kia Tây Môn gia người có phải hay không còn có khả năng ở quỷ giới còn sống? Vu Lăng Vũ xem Tư Mã U Nguyệt đáy mắt dâng lên hy vọng, không đành lòng đánh vỡ nó. Nhưng là cũng không hy vọng nàng quá chấp nhất chuyện này. Nói, nhân giới cùng ma giới mỗi ngày đều có 10 vạn trăm vạn linh hồn đi hướng quỷ giới. Nhưng là quỷ giới cũng không có kín người hết chỗ. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Bởi vì những cái đó linh hồn đều đã chết. Tư Mã U Nguyệt đáp, linh hồn chi gian có thể lẫn nhau cắn nuốt. Quỷ tộc người cũng sẽ săn giết linh hồn, mà vừa đến quỷ giới linh hồn thực suy yếu, căn bản không có bảo hộ thực lực của chính mình. Cho nên, những cái đó linh hồn tồn tại xuống dưới tỷ lệ rất nhỏ, nếu ngươi ta chết đi đến quỷ giới nói, cũng là giống nhau sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngươi nói đi, Vu Lăng Vũ hỏi lại, Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ. Bọn họ đi khẳng định không giống nhau, bởi vì bọn họ vẫn luôn ở tu luyện linh hồn, mặc dù đi quỷ giới, cũng sẽ không bởi vì quá mức nhỏ yếu mà không thể bảo hộ chính mình. Trải qua hắn như vậy vừa nói, nàng trong lòng vừa rồi ý tưởng phai nhạt không ít, bất quá cũng không có hoàn toàn mất đi, ở nàng đáy lòng vẫn là tồn một chút hy vọng. Nếu bọn họ thật sự còn sống, Tây Môn Phong nhìn Tư Mã U Nguyệt, hai người hiện tại trong lòng tưởng đều là giống nhau. Về sau nhất định phải nghĩ cách đi quỷ giới nhìn xem monster chỉ là hiện tại nàng không biết. Nàng về sau sẽ lấy như vậy phương thức đi quỷ giới. Hảo, chúng ta tiếp tục lên đường đi, suốt đời nói, nơi này cơ duyên đã không có. Sớm một chút đi tìm tiếp theo cái. Ai? Khặc khặc, cư nhiên bị phát hiện, bén nhọn chói tai thanh âm từ một bên đỉnh núi truyền đến. Tiếp theo, một đoàn đoàn xương đen từ lưng núi mặt sau chạy ra tới. Quỷ tộc người, suốt đời nhíu mày, không nghĩ tới sớm như vậy liền nhìn đến quỷ tộc người. Xem ra những người này hẳn là cũng là bị phía trước chiến đấu hấp dẫn lại đây. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới vừa định đến quỷ giới sự tình liền gặp được quỷ giới người. Lần trước, trơ mắt nhìn quỷ giới người từ nàng trước mắt rời khỏi. Còn ý đồ ám toán chính mình, nàng trong lòng đối quỷ tộc liền một bụng hỏa. Nếu không phải nàng trong cơ thể có quỷ tộc hơi thở. Kia nàng ở vừa tiếp xúc với kia lấy máu thời điểm liền sẽ đã chết. Chính là mặc dù chính mình may mắn sống sót, trong cơ thể quỷ tộc hơi thở cũng bởi vậy bị hoàn toàn kích phát. còn mệt đến Hứa Tấn cùng Cáp Lãng đi vì nàng tìm biện pháp giải quyết. Quỷ tộc, đem các ngươi trên người đồ vật đều giao ra đây, lại đem các ngươi linh hồn cống hiến xuất hiện đi. Tấm tắc, mới mẻ linh hồn, khẳng định so trước kia những cái đó càng mỹ vị, dẫn đầu quỷ tộc liếm liếm môi. Nhìn này đó nhân tộc, bọn họ nước miếng đều phải chảy ra. Mới mẻ linh hồn chính là đại bổ, có thể cho bọn họ thực lực tăng trưởng không ít đâu. Thành đàn quỷ tộc từ lưng núi mặt sau ra tới, kia số lượng so Tư Mã U Nguyệt bọn họ muốn nhiều thượng 2-3 lần. Thật nhiều người, liền Tiểu Thất đều như thế cảm thán. Lại còn có một đám hung thần ác sát nghe An Nghĩa giả bộ một bộ hơi sợ bộ dáng. Xác thật thực hung, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Những người này thực lực cũng không cường, Vu Lăng Vũ nói. Chính là dù vậy, chúng ta cũng không phải bọn họ đối thủ, nghe An Nghĩa nói. Không cần chúng ta động thủ, Vu Lăng Vũ nói. Làm Tiểu Mộng tới đối phó bọn họ là được. Tiểu Mộng không phải ma tộc sao? Dùng nàng có thể đối phó quỷ tộc. Trước kia ở ma giới cùng quỷ giới đều có nàng chủng tộc, Vu Lăng Vũ nói. Đối phó hắc ám giới đồ vật, nàng lành nghề, vậy được rồi. Tư Mã U Nguyệt đem Tiểu Mộng kêu ra tới. Nguyệt Nguyệt, ngươi rốt cuộc làm ta ra tới. Tiểu Mộng ra tới, cười hì hì nói, ngươi gần nhất không phải ở linh hồn trong tháp đi theo Thiên Âm bọn họ vội vàng sao? Tư Mã U Nguyệt xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, vậy ngươi kêu ta ra tới có chuyện gì sao? Tiểu Mộng một bộ vội vã phải đi về bộ dáng, nột, đối diện những cái đó quỷ tộc người, muốn giết chúng ta đâu? Còn nói muốn ăn chúng ta linh hồn, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái gì? Tiểu Mộng thanh âm đột nhiên cất cao. Ai dám ăn ngươi linh hồn? Lão nương tấu hắn đi. Ngoặc kép ngoặc kép, phúc, Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Mọi người cười phun, nguyên bản còn có chút nặng nề không khí bị Tiểu Mộng này một trộn lẫn. Lập tức nhẹ nhàng không ít, Tiểu Mộng xoay người. Nhìn đến đối diện trên núi những cái đó quỷ tộc, khí thẳng vớt tay áo. Quỷ tộc, sát, liền các ngươi này thực lực cũng muốn ăn nhà ta Nguyệt Nguyệt linh hồn. Tiểu Mộng phát hỏa, gia tộc truyền thừa biết quỷ tộc có ăn thịt người linh hồn thói quen. Ăn người khác nàng mặc kệ, chính là muốn ăn Nguyệt Nguyệt. Vậy không được, ngươi có thể đối phó bọn họ sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hừ, nhân số tuy rằng không ít, nhưng là đều là một ít binh tôm tướng cua, Tiểu Mộng khinh miệt nói. Bị một cái tiểu oa nhi cấp xem thường, quỷ tộc nhân khí đến không được, quát to, ngươi là cái thứ gì, dám xem thường ta quỷ tộc người. Hừ, xem thường các ngươi lại như thế nào tích, ngươi còn dám cắn ta không thành. Tiểu Mộng đôi tay chống nạnh, kia ngạo kiều tiểu bộ dáng cùng Tiểu Thất quả thực không có sai biệt. Tư Mã U Nguyệt một tay đỡ chán, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Về sau hai người các ngươi đều không được lại cùng Tiểu Hống cùng nhau chơi. Nàng mệnh lệnh rõ ràng cấm ân y Tiểu Hống quả thực đưa bọn họ đều cấp dạy hư. Tiểu Hống ở Tây Môn Phong trên vai. Cảm giác được Tư Mã U Nguyệt trên người phát ra lệ khí. Theo bản năng về phía tây nề nếp gia đình cổ rụt rụt. Phong Nhi, tỷ tỷ ngươi hiện tại quá dọa người. Nhìn một cái này dễ tức giận bộ dáng. Phỏng chừng đã tới rồi thời mãn kinh. Tiểu Hống tiến đến Tây Môn Phong bên tai nói. Ngươi nói như vậy. Tiểu Tâm nàng đem ngươi nhốt lại, Tây Môn Phong ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là trên mặt tươi cười lại biểu hiện ra hắn hảo tâm tình. Hắn sẽ không nói, hắn hiện tại thực thích xem Tư Mã U Nguyệt tức giận bộ dáng. Đương nhiên, tiền đề là này sinh khí không phải đối với hắn. Hiện tại nàng so với trước kia, Tính tình thay đổi quá nhiều, trên người áp lực quá lớn, làm nàng ngày thường thiếu rất nhiều hỉ nộ ai nhạc. Mặc dù là cười, cũng rất ít có thể tới đạt đáy mắt. Hiện tại có thể khí một hơi nàng, làm nàng đổi một đổi biểu tình cũng hảo. Hết chương.